mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 thi thai. Tiếu Lão cùng Đồ Nghĩa Thành nghe vậy đều là sắc mặt biến đổi. Còn không đợi hai người dò hỏi Kiều Nam cụ thể tình huống. Một khắc chiếc xe ba bánh liền truyền đến một tiếng hừ lạnh. Tìm virus nguyên thạch cứu người. Ta xem ngươi là muốn hại chết đại gia đi. Kiều Nam quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Vừa mới hắn liền chú ý tới người nam nhân này. Hơn 40 tuổi tuổi tác, hói đầu hơi béo, nhìn liền cùng mấy người không hợp nhau. Loại này tương phản đều không phải là thân thể tố chất có thể biểu hiện ra ngoài. Mà là từ bản chất liền không phải một loại người, cái loại này không hợp nhau, chẳng sợ Tiếu Lão một phen tuổi lại nhân cảm nhiễm virus sắc mặt tái nhợt, cũng có cổ quân nhân tranh thiết cốt, chẳng sợ này đó binh ca đối mặt điên cuồng cảm nhiễm thể công kích. Tùy thời khả năng hy sinh, ném không thay đổi quân nhân nhiệt huyết duy độc người này. Co rúm lại ở trong xe mặt so Tiếu Lão còn muốn trắng bệch. Kiều Nam vẫn luôn tưởng bọn họ ở Đằng Thủy huyện thuận tay cứu bình dân. Nếu không ai sẽ mang như vậy cái vừa thấy liền sẽ kéo chân sau ra hỏa. Chấp hành cái gì quan trọng nhiệm vụ, bất quá ra hỏa này nhắc tới virus nguyên thạch. Kiều Nam nháy mắt liền đoán được thân phận của hắn, nghiên cứu nhân viên, trung niên nam nhân thanh âm còn có chút run rẩy. Thấy Kiều Nam nhìn về phía hắn, lập tức ngạnh cổ nói. Ta là Bắc Kinh Viện Nghiên cứu Tề chủ nhiệm, đối với virus nguyên thạch chúng ta nghiên cứu thời gian rất lâu. Người biết virus nguyên thạch có bao nhiêu đáng sợ sao? Người biết tiếp cận virus nguyên thạch sẽ hại chết bao nhiêu người sao? Đừng nói Tần Thiệu Hành hắn hiện tại còn êm đẹp nằm ở trong xe. Chính là hắn thực sự có cái gì nguy hiểm, người nói virus nguyên thạch có thể cứu người là có thể cứu. Ta xem ngươi là muốn cố ý hại đại gia cảm nhiễm virus đi. Kiều Nam chỉ là nhàn nhạt nhìn Tề chủ nhiệm, virus nguyên thạch đối với các ngươi có bao nhiêu nguy hiểm. Ta không quan tâm, ta chỉ biết hắn sử dụng dị năng cứu ngươi hai lần. Nếu không liền tính phi cơ có thể an toàn chạm đất. Lấy vừa mới virus độ dày ngươi cũng đã sớm cảm nhiễm. Đằng Thủy trong huyện những cái đó cuồng hóa thể cái dạng gì. Ngươi liền cái dạng gì, mà ta, vừa vặn cũng cứu ngươi một lần, nói xong hắn không hề để ý tới Tề chủ nhiệm, chuyển hướng Tiếu Lão cùng Đồ Nghĩa Thành nói, vừa mới còn không có tới kịp cùng ngài nhị vị giới thiệu ta chính mình. Ta họ Kiều, kêu Kiều Nam, Phụng Châu người, đến nỗi ta vì cái gì lại ở chỗ này, nói ra thì rất dài, về sau có thời gian lại cùng ngài nhị vị giải thích đi, lược dừng một chút. Kiều Nam nói tiếp, không biết ngài nhị vị đối dị năng giả hiểu biết nhiều ít. Nhưng là ta có thể thực minh xác nói, sở hữu dị năng giả não bộ đều sẽ có một cái năng lượng tinh hạch. Đó chính là bọn họ dị năng suối nguồn, một khi dị năng tiêu hao quá mức vượt qua hạn độ. Nhẹ thì tinh hạch xuất hiện vết rách, nặng thì sụp đổ, nếu tinh hạch sụp đổ, dị năng giả nhất định tử vong. Như vậy tử vong dị năng giả sẽ không thay đổi thành cuồng hóa thể, bởi vì bọn họ thân thể đã sớm bởi vì vô pháp thừa nhận cường đại dị năng mà ở vào hỏng mất bên cạnh. Chỉ cần tinh hạch vỡ vụn thân thể liền sẽ bị chậm rãi phân giải thành tương ứng dị năng vật chất. Đồ Nghĩa Thành chau mày, tương ứng dị năng vật chất, ý của ngươi là thủy dị năng giả liền sẽ hóa thành thủy. Kim loại dị năng giả liền sẽ hóa thành kim loại. Này cũng quá xả đi. Không có chính mắt nhìn thấy, hắn tổng cảm thấy quá mức huyền huyễn, Kiều Nam chỉ là nhàn nhạt trả lời. Kia ngài cảm thấy người sẽ thuấn di, trông rỗng là có thể làm ra thủy, kim loại, này đó liền không xả sao. Đồ Nghĩa Thành á khẩu không trả lời được, đúng vậy, này đó dị năng giả sẽ lấy dị năng sáng tạo các loại nguyên tố. Kia vì cái gì dị năng giả liền không thể thi giải thành vật chất. Tiếu Lão tắc nhìn Kiều Nam đôi mắt. Hắn biết người thanh niên này chưa nói dối. Vì thế truy vấn nói. Kia Tiểu Hành hiện tại là tình huống như thế nào? Kiều Nam thở dài. Hắn dị năng nghiêm trọng tiêu hao quá mức. Duy nhất may mắn chính là lúc ấy trong không khí virus độ dày cực cao. Có thể là bởi vì hắn ở nháy mắt hấp thu rất nhiều virus cũng đem chi thay đổi vì năng lượng. Mới không có dẫn tới tinh hạch lập tức vỡ vụn. Các ngươi cũng là vì hắn đem trong không khí virus toàn bộ hấp thu. Cho nên không có bị virus cảm nhiễm, chỉ là hắn hấp thu virus, bổ sung không được hắn hao tổn, cho nên cần thiết tìm được càng nhiều virus nguyên thạch, bằng không, thân thể hắn thực mau liền sẽ xuất hiện ta theo như lời phân giải tình huống. Tiêu lão biết virus nguyên thạch đối dị năng giả có trợ giúp, nhưng là hắn không nghĩ tới dị năng tiêu hao quá mức sẽ có như vậy đáng sợ hậu quả, đồ nghĩa thành. Lực suy tư hạ đối Kiều Nam nói, chúng ta phá vây thời điểm, ta từng bò đến trên cây điều tra quá tình huống, đi thông trong trấn tâm cái kia trụ trên đường có không rõ lạc thạch. Hơn nữa trong trấn tâm một ít phòng ốc cũng xuất hiện tổn hại. Nếu muốn tìm virus nguyên thạch, ta suy đoán nơi đó có thể là gần nhất địa điểm Kiều Nam biết nói có thiên thạch địa phương. Gần nhất chính là vừa mới trên đường ngộ được đến phương chỉnh cục đá. Bên trong virus nguyên thạch còn bị hắn hấp thu, đến nỗi kia chung quanh còn có hay không thiên thạch, hắn hoàn toàn không biết, ở không có ô tô dưới tình huống liền tính là kỵ xe ba bánh qua đi. Tần Thiệu Hành cũng chưa chắc có thể chống đỡ đến nỗi Phụng Châu thành bắc kia chỗ khu lều trại. Liền càng không cần suy nghĩ, cho nên chỉ có thể mạo hiểm thâm nhập huyện thành, nghĩ Kiều Nam gật đầu. Chúng ta đến mang theo Tần Thiệu Hành cùng nhau qua đi. Nếu không thời gian khả năng không kịp không được. Tề chủ nhiệm hoảng sợ hô lên này hai chữ. Lại vội vàng nói, chính ngươi tìm chết còn muốn kéo lên chúng ta. Không, mặt sau tự hắn rốt cuộc nói không nên lời. Bởi vì Kiều Nam đã bóp lấy cổ hắn. Tề chủ nhiệm chỉ cảm thấy rốt cuộc hô hấp không tiến vào nửa điểm nhi không khí. Hắn tưởng duỗi tay đi bẻ Kiều Nam kia chỉ kìm sắt tử tay. Lại liền nâng lên cánh tay sức lực đều mất đi, đứng ở tề chủ nhiệm bên người binh ca muốn ngăn cản. Rốt cuộc Kiều Nam lực sát thương ở nơi đó bãi. Này tề chủ nhiệm tốt xấu cũng là kinh thành viện nghiên cứu một cái chủ nhiệm. Muốn chết thật chẳng những bọn họ không hào công đạo. Trước mặt tiểu huynh đệ sợ là cũng sẽ chọc hạ đại họa, ai ngờ còn không đợi hắn ra tay. Tề chủ nhiệm liền mềm thân thể Kiều Nam tùy ý buông ra tay. Tùy ý tề chủ nhiệm ngửa ra sau đầu, dầm một chút đánh vào xe bản thượng mấy cái binh ca lập tức. Trong lòng chợt lạnh, bọn họ đối Kiều Nam đều rất bội phục, thêm chi đối phương còn cứu chính mình đám người. Hảo cảm độ là cọ cọ dâng lên, nhưng giết người chính là giết người, như thế nào cũng thoái thác không được pháp luật chế tài. Vạn nhất bọn họ đội trưởng đi theo bão nổi, làm cho bọn họ đối Kiều Nam ra tay, đánh thắng được đánh không lại tạm thời không đề cập tới. Đạo nghĩa tốt nhất giống có một chút không thể nào nói nổi. Rốt cuộc không có Kiều Nam, bọn họ mấy cái khả năng đều chết ở bên trong, nghĩ vài tên binh ca không hẹn mà cùng lấy mắt đi ngó. Đội trưởng nhà mình, lại phát hiện đội trưởng còn bát phong bất động đứng ở nơi đó, lại xem vị này phụ cận tiểu huynh đệ. Còn lại là nhẹ nhàng bâng quơ chụp vài cái tay, tựa hồ là tưởng chụp đi thứ đồ dơ gì giống nhau, Kiều Nam đối mấy cái nhìn về phía hắn binh ca nhàn. Nhạt nói, loại người này nếu một hai phải mang theo trên người, cũng là lộng đổ kéo, nếu không liền này tố chất tâm lý. Nói không chừng sẽ gặp phải cái gì phiền toái tới. Hắn tại đây cánh đồng bát ngát thượng kêu. Khả năng còn sẽ không đưa tới quá nhiều cuồng hóa thể. Hắn nếu là không chịu nổi sợ hãi. Ở có cuồng hóa thể địa phương kêu. Lộng không thật lớn ra đều đến bị hắn hại chết. Lời vừa nói ra. Lập tức đưa tới mấy người đồng thời gật đầu. Một cái binh ca nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Phía trước ở huyện thành chính là bởi vì tề chủ nhiệm nhìn đến cuồng hóa thể gặm cắn một khối nữ. Thì, kêu sợ hãi ra tiếng mới chọc đến chúng ta bị truy. Kiều Nam đối kia binh ca nói. Cho nên lần sau ngàn vạn đừng nương tay. Trực tiếp đánh hôn mê lại nói, mấy cái binh ca lúc này mới chú ý tới tề chủ nhiệm ngược lược có khi. Dễ, vì thế thở phào khẩu khí. Cũng không thể trách bọn họ. Ai kêu này tiểu huynh đệ nhìn quá xinh mãnh, liền kia khí thế, bọn họ đều hoài nghi Kiều Nam vừa mới kỳ thật là tưởng trực tiếp bóp chết đối phương. Mà không phải đem đối phương mê đi, Đồ Nghĩa Thành ho nhẹ vài tiếng. Tuy rằng hắn cảm thấy Kiều Nam nói rất có lộ trình. Nhưng quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, vừa thấy Kiều Nam đi chính là dã chiêu số. Hắn nhưng không nghĩ chính mình thuộc hạ binh bị mang oai, Kiều Nam cũng không tính toán đối nhân. Gia thủ hạ thuyết giáo, chỉ là không nghĩ đối phương nương tay liên lụy chính mình, hắn quay đầu đối Đồ Nghĩa Thành cùng. Tiêu lão nói, chúng ta đi đường nhỏ phản hồi Đằng Thủy huyện, ở bên cạnh tìm chỗ dễ bề lui lại cũng dễ bề phòng thủ ở nhà. Sau đó tiếu lão ngài lưu mấy cái binh ca, ở nơi đó chờ chúng ta. Ta cùng mặt khác ba người mang Tần Thiệu Hành, suy nghĩ biện pháp lộng virus nguyên thạch. Ngài yên tâm, ta nhất định đem Tần Thiệu Hành hoàn hảo mang về tới, Đồ Nghĩa Thành cũng cảm thấy Kiều Nam không cần thiết cứu bọn họ lại đưa bọn họ lừa đến bên trong hại chết. Nếu Tần Thiệu Hành đúng như Kiều Nam theo như lời, dị năng tiêu hao quá mức nghiêm trọng nhu cầu cấp bách virus nguyên thạch năng lượng tục mệnh. Như vậy đây là trước mắt nhất được không biện pháp, hắn đem ánh mắt chuyển hướng tiếu lão. Dò hỏi, ngài cảm thấy đâu? Tiếu lão tự nhiên biết chính mình đi theo tuyệt đối là cái trói buộc. Vì thế gật đầu nói, cũng hảo, chính là muốn làm phiền Kiều Nam ngươi. Kiều Nam vội vàng xua tay. Ngài lão mau đừng nói như vậy. Ở một bên nghe bọn họ nói chuyện Tần Thiệu Hành vẫn luôn cũng chưa lại nói xen vào. Giống như Kiều Nam trong miệng chỉ còn lại có hai cái giờ sinh mệnh, người không phải hắn giống nhau, hắn bị vừa mới chở hắn binh ca nửa đỡ. Dựa vào xe ba bánh dựng thẳng lên chắn bản thượng, tuy rằng đầu càng ngày càng đau, thân thể cũng càng ngày càng chết lặng, nhưng là hắn chính là cảm thấy trong lòng ngọt giống rót mật, không yêu thầm quá người vĩnh viễn sẽ không hiểu. Cái loại này vô pháp nói ra thâm tình, hắn cho rằng chính mình đời này cũng chỉ có thể ở trong mộng. Mơ màng, lại không thành tưởng thế giới rối loạn. Hắn lại tìm được rồi cái kia hắn thích người. Mà hiện tại, hắn yêu thầm người càng là lấy cứu vớt giả tư thái xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuy rằng Tần Thiệu Hành đầu óc càng ngày càng hỗn độn. Mí mắt cũng càng ngày càng trầm, nhưng một tia mỉm cười vẫn là hiện lên ở hắn khóe miệng. Hắn nỗ lực đem ánh mắt từ Kiều Nam kia làm hắn cảm thấy khuynh quốc khuynh thành. Chăm xem không nề trên mặt rời đi, chậm rãi xẹt qua hắn bị quần áo bao vây thon chắc vòng eo. Thon dài thẳng tắp chân, đồng thoại vương tử đều là anh hùng, sẽ đi cứu vớt bị ác long tù vây công chúa. Mà hắn cái này, vương tử, lại phải đợi hắn công chúa, lấy đá quý. Virus nguyên thạch, tục mệnh. Giống như có như vậy một chút, nhược kê nha, bất quá nhà hắn công chúa, bá khí chắc lậu đánh chết quái thú, bộ dáng. Thật là mỹ đến không gì sánh được, tiêu lão biết chính mình ra hai cái tôn tử một cái tái một cái diện than. Muốn cho đối phương trên mặt xuất hiện ti tươi cười đều không quá dễ dàng. Lại không nghĩ rằng quay đầu liền thấy nhà mình tên tiểu tử thúi này. Cứ nhiên đối với đứng ở cách đó không xa Kiều Nam cười đến vẻ mặt hoa si tướng, lão gia tử vừa định ra tiếng nhắc nhở hai câu, liền thấy vốn đang ở mỉm cười tôn tử chậm rãi nhắm mắt lại ra. Đầu một oai hôn mê bất tỉnh, Tiểu Hành, tiếu lão cả kinh thấp giọng kêu gọi, Tần Thiệu Hành lại không có nửa điểm đáp lại, nửa đỡ hắn binh ca cũng hoảng sợ. Này, này như thế nào liền hôn mê? Kiều Nam chau mày, chúng ta hiện tại liền đi, mọi người không dám lại trì hoãn. Lập tức nhanh chóng đi vòng vèo Đằng Thủy trấn, lần này mọi người đi chính là đường nhỏ. Lại có Kiều Nam đi trước ra tay rửa sạch, cho nên thẳng đến một hộ tự kiến ba tầng tiểu lâu trước. Cũng không gặp được mấy chỉ cuồng hóa thể, tiểu lâu phía dưới vây quanh cái rất lớn sân. Dùng đại thạch đầu lỗi cao cao tường viện. Mặt trên còn cắm không ít toái pha lê, màu đen hai cánh cửa sắt nhất khai nhất hợp, bên trái là phiến không nhỏ đất trồng rau, bên phải lâm cái cà lớn đường, bên trong còn dừng lại lục soát có chút xỉ sắt thuyền nhỏ. Kiều Nam cùng Đồ Nghĩa Thành đối này chỗ. địa phương đều tương đối vừa lòng. Một là tường vây kiên cố, nhị là tiểu lâu tầm nhìn hảo, tam là vạn nhất bị tang thi vây quanh sân, ao cá kia một bên cũng có thể sinh tồn, đồ nghĩa thành quét mắt đồng hồ. Từ bọn họ đi vòng vèo cho tới bây giờ tuyển định ẩn thân chỗ. Chỉ dùng 5 phút, cũng không biết xử lý bên trong cuồng hóa thể muốn bao lâu. Bởi vì hắn đứng ở nơi này là có thể nghe thấy tường có xoát xoát tiếng bước chân. Từ cái loại này lược quy luật máy móc cảm liền biết. Nhất định là cuồng hóa thể không thể nghi ngờ. Thả nhân số không tính thiếu, kiều nam vận chuyển công pháp. Tường đá chậm rãi biến vô pháp ngăn cản tầm mắt. Hắn thông qua mắt trái thấy trong viện có 12 chỉ đi lại cuồng hóa thể. Phần lớn vì tráng niên nam tử, cũng có 2 cái tuổi trẻ chút nữ nhân. Bọn họ tuy rằng ăn mặc cũng cùng trong thị trấn người không sai biệt lắm. Nhưng nhìn càng như là cái gọi là bảo toàn nhân viên. Mặt sau tiểu lâu có 7 chi, nhưng thật ra người già phụ nữ và trẻ em đầy đủ hết. Đồ nghĩa thành xem kiều nam nhìn chằm chằm một chỗ thường viện sừng sốt chừng 7-8 giây, vừa muốn thấp giọng dò hỏi đã bị Kiều Nam làm cái ra dấu im lặng, hắn mắt thấy Kiều Nam chậm rãi tiếp cận cửa sát, sau đó lắc mình liền chui đi vào, lập tức cũng theo đi lên, Kiều Nam vào cửa liền bay lên chỉ tam lăng thứ phóng đảo cái tới gần cuồng. Hóa thể, đồ nghĩa thành nghĩ đến tiếu lão gia tử bọn họ còn ở bên ngoài. Xoay người liền đi cắm thượng kia đại cửa sát, hắn nhưng không nghĩ này đó cuồng hóa thể chạy ra đi. Lại gặp phải cái gì nhiễu loạn tới, chờ hắn cắm hảo môn xuyên lại quay người lại khi. 12 chỉ cuồng hóa thể đã nằm xuống 7 cái, còn có cái bị kiều nam một con tam lăng thứ sỏ xuyên qua bả vai. Hung hăng chát ở trong sân một trương đại bàn gỗ thượng. Đang cố gắng ca xích cào cái bàn, đồ nghĩa thành rút ra đoạn đao chạy tới hỗ trợ. Nhưng chính là ở hắn chạy tới này ngay lập tức chi gian. Kiều Nam lại phóng đổ 2 chi, chưa bỏ nhào vào trên bàn loạn trào. Cùng đầu gỗ liều mạng kia chỉ cuồng hóa thể. Mãn viện tử liền dư lại 2 chỉ có thể cho đồ đội trưởng phát huy nhiệt lượng thừa ra hỏa, đồ đội. Trưởng trong lòng băn khoăn, vội vàng nói. Dư lại giao cho ta đi, Kiều Nam ứng thanh, hảo. Xoay người liền hướng tiểu lâu bên trong hướng, mà thế khó đối phó nhất không phải thành nhân cuồng. Hóa thể, mà là bị cảm nhiễm 2 đồng. Bọn họ thân hình nhỏ gầy động tác lại dị thường linh hoạt. Kiều Nam nhớ rõ mà thế trung kỳ xương thành một thế hệ ra cái có được phong hệ dị năng thi vương. Móc lửng, nguyên hình chính là cái 5-6 tuổi đại tiểu hai tử, trước mắt tiểu lâu bên trong ít nhất có 3 cái bị cuồng hóa hai tử, bên ngoài thành niên cuồng hóa thể tốc độ đã không chậm. Bên trong tiểu gia hỏa, nói vậy càng khó đối phó. Chi bằng đem đồ nghĩa thành lưu tại bên ngoài đối phó dư lại kia 2 chi. Miễn cho vị này còn không có minh bạch mà thế cách sinh tồn đồ đội trưởng đi theo thêm phiền, đồ. Nghĩa Thành hoàn toàn không nghĩ tới Kiều Nam nói đi là đi. Hắn tuy rằng nói không phải khách khí lời nói, là thật sự lại đây hỗ trợ sát cuồng hóa thể, nhưng là cũng nhịn không được ở trong lòng phun tao, vừa mới trong viện duy nhị cuồng hóa thể có một. Con đều vọt tới Kiều Nam trước mặt, Kiều Nam lại chính là tránh đi đối phương gặm cắn, một chân đem cuồng hóa thể đá tới rồi hắn nơi này tới. Ngươi nói ngươi duỗi tay như vậy hảo, liền không thể thuận tiện cấp cuồng hóa thể đầu tới như vậy một chọc. Hoàn toàn đem chi phóng đảo, cố tình còn ninh eo xoay người phí như vậy đại lực khí đem cuồng hóa thể đá tới. Hắn chỉ có 2 tay một phen đoan chủy thủ, đang theo chỉ cuồng hóa thể đầu khó phân thắng bại, này cư nhiên lại phác lại đây một con, vọt vào tiểu lâu Kiều Nam hoàn toàn không biết bên ngoài đồ. Đội trưởng nội tâm buồn khổ cùng oán niệm, hắn nhẹ nhàng khép lại tiểu lâu rộng mở môn, dương mắt liền nhìn đến cách đó không xa tay vịn cầu thang thượng ngồi xổm cái còn xuyên quần. Thủng đáy tiểu hài tử Kiều Nam mày hơi hơi nhăn lại. Kia chỉ vật nhỏ lại là không chút do dự hướng về Kiều Nam đánh tới. Kiều Nam thân mình hướng bên trái lực một nghiêng. Tam lăng thứ hung hăng đâm vào vật nhỏ chán, ném rớt thi thể Kiều Nam trực tiếp lên lầu. dư lại kia mấy chỉ cuồng hóa thể đại bộ phận ở lầu 2. Chỉ có một con nữ tính cuồng hóa thể ở lầu 3, mới vừa chuyển qua thang lầu. Liền nhìn đến ba con cuồng hóa thể nhào hướng chính mình. Kiều Nam thấp người chân phải ở trên tường một đá, mượn lực từ ba con cuồng hóa thể bên cạnh người khe hở chung trượt đến bọn họ phía sau. Nhắm ngay hai chỉ cuồng hóa thể đầu một chọc, chân trái tắc đem đệ tam chỉ cuồng hóa thể hung hăng đạp lên trên tường. Rút ra đôi tay tam lăng thứ tiếp theo chọc đệ tam chỉ đầu, dùng sức lắc lắc dính ở tam lăng thứ. Thượng ghê tởm chất lòng, Kiều Nam đi đến lầu 2 tận cùng bên trong một gian trước cửa phòng. Còn không đợi tới gần liền nghe được bang bang tông cửa thanh, Kiều Nam biết bên trong còn có hai cái bị cuồng hóa tiểu hài tử. Loại này tiểu cuồng hóa thể khó đối phó nhất, đang định mở cửa khóa trước thả ra một con tới. Cách đó không xa cửa kính lại dầm một tiếng vỡ vụn. Một con tiểu cuồng hóa thể lại là từ nơi đó đâm ra. Không chút do dự hướng về Kiều Nam liền nhào tới, mà đệ nhị chỉ cũng phát hiện nhanh và tiện con đường. Hắn vóc người so đệ nhất chỉ lược đại chút, thế nhưng không màng tàn lưu pha lê cắt ra rất nhiều miệng vết thương. Cũng từ cửa sổ chạy trốn ra tới, Kiều Nam ninh eo xoay người né tránh một con. Trên tay tam lăng thứ hoành luân, lại đem một khác chỉ tạp bay đi ra ngoài. Tiếp theo tam lăng thứ đối với lúc trước né tránh kia chỉ nghiêng phách mà xuống. Vật nhỏ thân thể lập tức bị cắt đứt, mà một khác chỉ lại ở trên tường một cái mượn lực phản công trở về, hành lang quá mức hẹp hòi. Thật sự không thích hợp cùng loại này loại nhỏ cuồng hóa thể chiến đấu. Cũng may Kiều Nam thân thể mềm mại, mới lấy một cái phi thường xảo quyệt góc độ cắt bỏ phản công kia chỉ đầu. Tiếp theo hắn một chân dẫm đoạn kia chỉ còn sót lại nửa người trên. Còn nỗ lực bò lại đây cắn hắn cuồng hóa thể cổ, không có thời gian cảm thán thế giới này đối tuổi. Nhỏ hài đồng bất công, Kiều Nam tiếp tục bò lên trên lầu 3, đi hướng cuối cùng một con nữ tính tang thi, chỉ là Kiều Nam không nghĩ tới. Này chỉ nữ tính tang thi thế nhưng là vị cố nhân, vừa mới thụt lùi thân thể hắn chuyển qua. Kiều Nam liếc mắt một cái liền nhận ra trong phòng nữ nhân, Quan Duyệt Hàm. Có thể nói nhà nhà đều biết ảnh hậu cấp nhân vật. Thả cùng Kiều Nam còn từng có gặp mặt một lần, Kiều Nam ở hiện thực thích cái loại này thanh thuần. Hình nhà bên muội tử, nhưng TV, điện ảnh liền thiên vị Quan Duyệt Hàm loại này dáng người nóng bỏng thành thục nữ nhân, càng trùng. Hợp chính là Kiều Nam đại 4 năm ấy. Quan Duyệt Hàm tự mình ra ngoài bị phóng viên vây đồ. Vì tránh né phóng viên giải trí truy tung sông đèn đỏ. Nếu không phải Kiều Nam ra tay cứu giúp, Quan Duyệt Hàm ít nhất đến ở bệnh viện nằm thượng hơn nửa năm, khi đó Quan Duyệt Hàm mang theo cái đại mép đen cháo cùng kính râm, chật chân còn chết lôi kéo Kiều Nam không buông tay. Kiều Nam muốn đánh xe đưa nàng đi bệnh viện, nàng còn không làm. Phi làm Kiều Nam bối nàng đi tới gần một chỗ xa hoa tiểu khu, Kiều Nam cuối cùng là không đành lòng. Đem cái nữ nhân ném ở đầu đường, đành phải cõng nàng siêu gần lộ đi nàng chỉ định địa phương. Thẳng đến đem đối phương đưa về nhà, hái được khẩu trang cùng kính râm, Kiều Nam mới biết được từng ghé vào chính mình trên lưng thế nhưng là bị phong làm quốc dân nữ thần. Quan Duyệt Hàm, sau lại Quan Duyệt Hàm cũng liên hệ quá vài lần Kiều Nam. Bất quá Kiều Nam tự nhận bọn họ là hai cái thế giới người. Nữ thần vẫn là xa xem tới hảo, cũng liền chậm rãi phai nhạt liên hệ. Chỉ ở ngày lễ ngày Tết khi y tư phát cái chúc phúc, lúc này Quan Duyệt Hàm ăn mặc to rộng thai. Phụ trang, tuy rằng đã cuồng hóa, cánh tay phải bị cắn xé không thành bộ dáng. Nhưng như cũ mang theo loại nóng bỏng mê người Mỹ, càng làm cho Kiều Nam vô pháp bỏ qua chính là Quan Duyệt Hàm bụng, xem kia phồng lên trình độ rõ ràng chính là sắp sinh sản bộ dáng một người một cuồng hóa thể liền. Như vậy cách cửa kính lẫn nhau chăm chú nhìn nửa phút. Kiều Nam thực xác định chính mình không có hoa mắt, khinh bạc vật liệu may mặc hạ, Quan Duyệt Hàm cái bụng rõ ràng run rẩy hai hạ. Hết chương.